Tu La Vũ Thần, chương 2703 ẩn tàng thành công 4. Góc truyện audio.com đang có bình chọn Junior trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé. Sau đó, lần lượt có người từ thác nước kia đi qua. Tại trong lúc này, cái kia phỉ thú nhất tộc tiểu thủ lĩnh, trong tay thì là xuất hiện một khối đá. Nói đúng ra, vậy càng giống như là một khối lệnh bài. Mà sau khi đi qua chỉ cần có người, cái kia phỉ thú nhất tộc tiểu thủ lĩnh lệnh bài trong tay, liền sẽ biểu hiện một nhóm số. Đó chính là từ thác nước người đi qua tu vi. Mới đầu, những người kia tu vi, đều cùng biểu hiện ra giống nhau. Thế nhưng là, làm một lão già từ thác nước kia sau khi trải qua, cái kia tiểu thủ lĩnh lại là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hừ, vậy mà ẩn giấu tu vi, là muốn chui vào tộc ta không thành, có ai không, đem hắn bắt lại cho ta. Phỉ thú nhất tộc tiểu thủ lĩnh, chỉ cái kia vừa mới xuyên qua thác nước lão già quát to. Hoa ha ha ha, lão phu vốn đang tại buồn bực, nơi đây như thế nào xuất hiện dạng này một đạo thác nước. Làm nửa ngày cái này thác nước, đúng là có thể bại lộ tu vi trận pháp, thế nhưng là, coi như bị các ngươi phát hiện lại có thể thế nào. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn đuổi bắt lão phu không thành một đám súc sinh. Lão phu không chỉ có muốn giết các ngươi, còn muốn đoạt các ngươi bảo vật. Tu vi bại lộ về sau, vị lão già kia liền lập tức cải biến sắc mặt, trong miệng phát ra nụ cười châm chọc. Giờ khắc này, khí tức của hắn càng là xảy ra biến chuyển cực lớn. Từ một cái cửu phẩm võ tổ, biến thành một cái ngũ phẩm chân tiên, thực lực này áp đảo tại chỗ tất cả phỉ thú nhất tộc. Dù sao phỉ thú nhất tộc cái vị kia tiểu thủ lĩnh, cũng chỉ là một cái tam phẩm chân tiên tu vi mà thôi. Phốc, thế nhưng là, ngay tại vị lão già kia đắc ý liên tục, muốn xuất thủ gạt bỏ những cái này phỉ thú nhất tộc thời khác. Bỗng nhiên một vệt ánh sáng lưỡi đao từ sơn động chỗ sâu bay lượn mà ra. Xuyên thủng lão già, sau một khắc, lão già kia liền một mặt khó tin, ngã trên mặt đất, đánh mất tính mệnh, bên trong hang núi kia có cao thủ, là cửu phẩm chân tiên. Sở Phong ánh mắt khẽ động. Làm cái kia cửu phẩm chân tiên xuất thủ gạt bỏ lão già trước đó, liền Sở Phong cũng không cảm ứng được, bên trong hang núi kia còn có tồn tại. Đồng thời, khi hắn xuất thủ về sau, khí tức của hắn cũng là lập tức biến mất. Thế nhưng là khi hắn xuất thủ thời điểm, khí tức của hắn lại bị Sở Phong rõ ràng bắt được. Đích đích xác xác, có một cửu phẩm chân tiên, giấu ở sơn động chỗ sâu. Đồng thời hắn hẳn có cực tốt thủ đoạn ẩn giấu, nếu không không có khả năng liền Sở Phong đều không có phát giác được hắn. Chỉ có trong khi xuất thủ thời điểm, Sở Phong mới có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Hừ, thật sự cho rằng tộc ta đều là đồ đần, chỉ là ngũ phẩm chân tiên, cũng muốn lẫn vào tộc ta. Nhìn lấy cái kia ngã xuống lão giả, cái kia tiểu thủ lĩnh phát ra một tiếng châm chọc chế giễu. Sau đó liền hét to một tiếng, tiếp tục, sau đó, tại phỉ thú nhóm dưới sự thúc giục, những người khác liền lần lượt đi qua thác nước kia, mà cũng không lâu lắm, liền đến phiên Sở Phong. Giờ phút này, Sở Phong trong lòng cũng là có chút lo lắng, hắn lo lắng cũng không phải là an toàn của mình, không nói trước hiện nay, chính hắn cũng là một vị thiên tiên cảnh cường giả, mà phía sau của hắn càng là có Sở Du Viễn vị này. Nhị phẩm tôn giả tồn tại, nhị phẩm tôn giả a, tu vi như vậy, nói là đứng ở toàn bộ đại thiên thượng giới đỉnh phong nhất, cũng là không chút nào quá đáng. Cứ việc Sở Du Viễn thân phụ trọng thương, thế nhưng là nhị phẩm tôn giả, chính là nhị phẩm tôn giả, thực lực của hắn cường đại như trước đến, có thể gạt bỏ nhị phẩm tôn giả trở xuống tất cả tồn tại. Mà có loại tồn tại này ở bên người, Sở Phong như thế nào lại lo lắng tự thân an nguy? Sở Phong lo lắng, nhưng thật ra là sợ tu vi bại lộ. Chỉ cần tu vi bại lộ, làm mất đi tiến vào phỉ thú nhất tộc sao huyệt cơ hội. Bởi như vậy, Sở Phong coi như lãng phí thời giờ. Mà ở Sở Phong sắp xuyên qua thác nước kia thời khắc, La Đại Lực thì là mặt lộ vẻ lo lắng. hắn biết, Sở Phong thực lực hẳn rất mạnh, không phải tầm thường chân tiên. Thế nhưng là ở trong tưởng tượng của hắn, Sở Phong tu vi tối đa cũng chính là tam phẩm chân tiên. Hoặc là tứ phẩm chân tiên thôi. Lúc trước vị lão già kia, chính là một cái ngũ phẩm chân tiên. Tuy nhiên lại bị một kích chém giết, La Đại Lực rất lo lắng. Sở Phong tu vi bại lộ, cũng rơi vào cùng lão già kia kết quả giống nhau. Nếu là như thế, hắn đem phi thường áy náy. Dù sao việc này vốn là không có quan hệ gì với Sở Phong. Là hắn thỉnh cầu Sở Phong đến giúp đỡ bọn họ. Nếu là Sở Phong thực sự gặp bất hạnh, đó nhất định chính là hắn làm hại. Mà khi La Đại Lực, một mặt lo lắng nhìn chăm chú lên Sở Phong thời khắc. Cái kia La Tiểu Phượng, cũng là so sánh có hứng thú quan sát Sở Phong, cùng cái kia phỉ thú nhất tộc tiểu thủ lĩnh lệnh bài trong tay. Cứ việc, cũng không quá tin tưởng La Đại Lực nói. Không tin Sở Phong là một cái tu võ cao thủ. Thế nhưng là, nàng hay là muốn xác định mình một chút suy đoán. Đồng thời, trong lòng vẫn ôm một chút chút mong đợi. Thế nhưng là, làm Sở Phong thực sự xuyên qua thác nước kia về sau. Cái kia La Tiểu Phượng thì là gương mặt thất vọng, đồng thời nhìn về phía La Đại Lực, lấy bí mật truyền âm phương thức nói ra. Đây chính là ngươi nói tu võ cao thủ La Tiểu Phượng như thế châm chọc. Chính là bởi vì nàng chú ý tới, Sở Phong ở trên lệnh bài kia biểu hiện tu vi, bất quá là chỉ là nhất phẩm võ tổ, chỉ là nhất phẩm võ tổ. Loại thực lực này chưa nói cứu bọn họ, liền tự vệ đều không đủ. Đây quả thực là tất cả mọi người tại chỗ bên trong. Thực lực kém nhất một cái, không có cái thứ hai. Mà về phần Sở Du Viễn, tu vi của hắn đã ở Sở Phong về sau biểu hiện mà ra. So Sở Phong ngược lại là mạnh không ít, thế nhưng chỉ là cửu phẩm võ tổ mà thôi. Cái này đồng dạng không có cách nào tiến vào La Tiểu Phượng pháp nhãn. Dù sao nàng nói hết lời, cũng là một vị nhất phẩm chân tiên, nhưng là giờ phút này, La Đại Lực lại là gương mặt mừng rỡ. Hắn mặc dù không biết, Sở Du Viễn là một vị nhị phẩm tôn giả, cũng không biết Sở Phong là tứ phẩm thiên tiên, nhưng là hắn lại biết, Sở Phong tuyệt đối không phải là nhất phẩm võ tổ yếu như vậy cảnh giới. Mà cứ như vậy, đã nói hai điểm, điểm thứ nhất Sở Phong tu vi không có bại lộ, chỉ ít có thể an toàn, mà điểm thứ hai là nói rõ, Sở Phong thực lực khả năng so với hắn dự đoán còn cường đại hơn. Nếu không làm sao có thể liền ngũ phẩm chân tiên lão giả đều bại lộ tu vi. Thế nhưng là Sở Phong cũng không có bại lộ đâu. Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.